Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 216, chuẩn bị chiến tranh. 2/6 cầu đặt mua. Lý tính cùng cảm tính. So sánh một chút, Tần Hải Lộ cùng Tấn Ca, hai nàng chính là hoàn toàn ngược lại con đường. Lý tính một phái chính là sớm làm tốt hết thảy trên bàn công tác, sắp xếp gọn trong kịch bản nhân vật quan hệ, kịch bản logic. Cảm tính đương nhiên cũng sẽ làm trên bàn công tác, nhưng các nàng diễn dịch nhân vật càng thiên về cảm giác. Chỉ cần đi vào nhân vật, làm sao diễn đều đúng. Kỳ thực này hai không thể tách ra đòi. Phàm là vĩ đại diễn viên, hắn đầu tiên muốn có cảm tính tố chất. Thế nhưng lựa chọn cuối cùng, phán đoán, giải thích, nhất định là lý tính. Bởi vì hắn đắp nặn nhân vật, nhất định là trải qua lý tính phán đoán cùng lựa chọn chắc chắc. Đạo lý này, Thẩm Minh nghe Kominsky đã nói. Hắn nguyên văn là dùng cảm tính nhẵn nhụi đi lĩnh hội trong kịch nhân vật tình cảm, cuối cùng dùng lý tính suy nghĩ đến đem nó giải thích đi ra. Nói chuyện ai không biết. Đại Mịch Mịch ở Bảo Bối Nhi bên trong biểu diễn, nàng đã trải qua trước đó thiết kế. Người có thể nói nàng là phương pháp phái đại thần sao? Rất rõ ràng không đủ, bởi vì nàng ở hiện trường tiến vào không được nhân vật. Joker, Thẩm Minh lớn nhất áp lực không phải lo lắng cho mình diễn không được, mà là lo lắng so sánh. Jack Nicholson, Heath Ledger sau, lại không Joker. Heath Ledger hoàn toàn lật đổ Joker dĩ vãng buồn cười hình tượng, đem hắc ám, biến thái diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, không cho hậu nhân một điểm đường sống. Heath Ledger thực sự là thiên tài diễn viên. Có thời điểm ta thật rất nhớ ngươi, nghĩ đến không thể chịu đựng. Ta muốn biết nên làm gì từ bỏ ngươi. Brokeback Mountain, chính hắn không phải gay hay, lại có thể đem một cái gay diễn sâu như vậy tình. Ngược lại Minh Tử khẳng định không làm được. Hắn liền không qua được trong lòng cửa ải. Joker nhân vật này đặc biệt nhân vật mị lực, chính là ở nó hỗn loạn hắc ám tàn nhẫn lạnh lẽo bản chất. Hầu như đã bị Heath Ledger diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Joker, kịch bản, hoàn chỉnh giảng giải Arthur Fleck làm sao từ một cái cường độ thấp bệnh tâm thần người bệnh từng bước một hướng đi hắc ám. Logic tuyến kỳ thực muốn mạnh hơn Jared Leto phiên bản Suicide Squad. Cái kia điện ảnh Joker cũng không dài bao nhiêu ló mặt thời gian. Nhân vật chính là Margot Robbie Harley Quinn. Thế nhưng Thẩm Minh lo lắng cho mình diễn quá mức bình thản, không có Heath Ledger loại kia thoải mái cảm. Hắn vẫn nỗ lực tiến vào nhân vật, nhìn một đống sách, thậm chí mua Batman The Killing Joke, nguyên bản đĩa CD. Cái này là duy nhất một bộ giảng giải Joker khởi nguyên DC Comics. Sớm thiết kế được rồi một đống đồ vật, bước đi tư thế, nói chuyện trọng âm, bao quát cái kia cười, không có tác dụng gì. Hãy tìm không tới cảm giác. Huỳnh Lỗi nói, người cái này kêu là đem lý tính thả quá nhiều. Kỳ thực diễn một cái giả lập xấu đến mức tận cùng nhân vật, ngươi không cần nhiều như vậy lý tính, thả ra diễn. Hắn không phải loại kia hoàn toàn giả lập nhân vật. Có lấy làm gương, tài xế xe taxi, Raising Bull, còn có hỉ kịch chi vương, ngoặc kép, hỉ kịch chi vương. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích. Há, là Martin Scorsese, hỉ kịch chi vương. Martin là bộ phim này giám chế. Huỳnh Lỗi gật gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể đem chính mình giao cho đạo diễn. Hoặc là không nên nghĩ làm sao diễn tốt. Ngươi không phải nói cái này kịch là liên quan với Joker khởi nguyên cố sự à? Vậy hãy để cho hắn một cách tự nhiên dị biến. Một cách tự nhiên, đúng, Thẩm Minh đăm chiêu. Có một loại cao cấp tự sự thủ pháp không nóng lòng ở mới đầu liền hướng khán giả bàn giao hết thảy bối cảnh, mà là một cách tự nhiên mà để cố sự phát sinh. tất cả thuận theo tự nhiên. Joker, kịch bản chính là như vậy. Arthur Fleck là một cái cực độ hướng nội người, càng không lành xã giao, nhưng cùng lúc lại là một cái quái lạ người, thậm chí để người sờn cả tóc gáy. Tuy rằng hắn là bệnh nhân tâm thần, nhưng mà hắn lại chưa cảm thấy mình dị dạng, trên mặt thậm chí có nụ cười, chưa từng cảm giác được cuộc đời của chính mình là một chuyện cười. Nghề nghiệp Joker, bình thường dựa vào công ty phái sống, đi các loại trường hợp vì mọi người cung cấp Joker phục vụ. Giờ đại dọn kho nhãn hiệu làm quảng cáo, hoặc là đi nhi đồng bệnh viện đùa sinh bệnh bọn nhỏ hài lòng vân vân. Hắn cùng mẫu thân túng quẫn sinh sống ở một cái nhỏ hẹp nhà trọ bên trong. Bình thường yêu thích nhất chính là nhìn Robert De Niro talk show thăm hỏi trực tiếp tiết mục. Giấc mơ là làm một cái thành công talk show hài kịch diễn viên. Thế nhưng hiện thực thảm đạm, hắn thành tâm nghĩ khiến mọi người mang đến sung sướng, nhưng dù sao là gặp phải lạnh nhạt, ngược đãi thậm chí đánh đập. Mẹ của hắn đều là giấc mơ đã từng người thuê. Gotham City phú hào Thomas Wayne sẽ cứu vớt hai mẹ con với bần cùng bên trong. Đây là mở đầu. Cái thứ nhất cao trào là đồng sự vu oan hắn. Hắn súng bị người phát hiện. Arthur chịu khổ đuổi việc. Đêm đó ở trên tàu điện ngầm, hắn lại bị ba cái phố uôn tài chính nam ức hiếp. Một khẩu oán khí nuốt không trôi. Hắn rút súng đem ba người này toàn giết rồi. Vốn là hắn coi chính mình sẽ bị tóm lên đến. Cũng không có. Joker tàu điện ngầm giết người sự kiện cấp tốc lên men. Toàn Gotham City tầng dưới chót nhân dân đều đối người giết người sản sinh quỷ dị đồng tình cùng sùng bái. Xã hội cừu phú tâm tình đến điểm cao nhất. Joker thậm chí trở thành phản tư bản vận động tượng trưng. Thị uy oanh oanh liệt liệt, thậm chí ảnh hưởng đến Thomas Wayne tranh cử thị trưởng tiến trình. Ngay vào lúc này, mẫu thân của Arthur đột phát đột quỵ, hắn cũng bởi vậy phát hiện chính mình thân thế, bí mật. Hắn coi chính mình là Thomas Wayne nhi tử, nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy, tuổi thơ của hắn vẫn bị đánh đập. Nói như thế, cho tới nay, Joker danh hiệu cũng không phải một người không, mà là tà ác cùng với tất cả yếu tố tập hợp thể. Trở thành một cái triệt để văn hóa phù hiệu, đại diện cho đạo đức, trật tự phản diện. Thế nhưng Todd Phillips, Joker, muốn làm, chính là đem Joker hoàn nguyên trở thành một người. Kẻ ác không phải thiên thành. Ở Joker trước hắn là Arthur Fleck. Một cái bị tuổi ấu thơ bóng mờ dằn vặt, đang phá nát trong gia đình dãy giụa, đối mặt hắc ám xã hội hiện thực không còn sức đánh trả chút nào. Từng tấc tâm, từng tấc thương người đáng thương. Siêu cấp phản phái Joker cái gì cũng không có, dựa vào chỉ là đau mất tất cả sau không thị không sợ thả người nhảy một cái. Hắn là một bệnh nhân, nhưng không có được coi trọng. Thẩm Minh dần dần tìm tới chỗ đột phá. Arthur Fleck trải qua 7 lần hắc hóa quá trình, một lần so với một lần nghiêm trọng, nhưng mỗi lần đều có tiếng cười. Chỉ cần có thể tinh chuẩn nắm giữ mỗi lần tiếng cười không giống, lẽ ra có thể nắm chắc tiết tấu. Trước khi đi, nãi tiêu giúp đỡ Thẩm Minh thu dọn hành lý, mở ra hắn túi du lịch, ngoặc kép, người liền mang chút ít đồ này. Không có chuyện gì, ta mang theo tiền đây. Quần áo không đủ, ta tự mua là được rồi. Vậy ngươi cũng phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ngươi đây yên tâm, Todd Phillips đoàn kịch tuyệt đối đủ chuyên nghiệp. Không cần lo lắng những khác bộ môn hẳn là bận tâm sự tình. Phục hóa đạo, ánh đèn chụp ảnh, mỗi người đều đem mình việc làm được rất tốt. Diễn viên liền đối lập ung dung rồi. Chỉ cần đem sự chú ý thả đang diễn kịch chuyện này trên là tốt rồi. Nãi tiêu rất đau lòng. Ta là nói ngươi bảo vệ tốt chính mình. Đừng quá liều. Ta nhìn kịch bản. Có rất nhiều chịu đòn diễn. Ta là nhà sản xuất hay. Yên tâm đi. Ta sẽ không xảy ra vấn đề. Ngoặc kép kia gặp lại đi.